Xiên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quỳnh lầu bầu hai tiếng, mơ mơ hồ hồ đáp lại. Sau đó lại một lần nữa đi gặp Chu Công. Lâm Quỳnh, mặt anh hơi đen lại. Giọng nói vừa đanh thép, vừa lạnh lùng. Lâm Quỳnh hắng giọng, hửm. Phó Hành Vân hít sâu một hơi, dậy ngay. Sau đó, chỉ thấy Lâm Quỳnh vẫn nhắm chặt mắt, giơ năm ngón tay lên trời. Giống hệt như học sinh tiểu học ngủ nướng. 5 phút nữa, anh nghe xong còn thật sự ngồi ngây người trên giường thêm 5 phút. 5 phút sau, Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh, dậy, khò khò. Phó Hành Vân giơ cánh tay bị đối phương nằm đè lên, định bụng đẩy cậu ra khỏi người mình. Nhưng vừa định cử động lại nhìn thấy quầng mắt hơi thâm của cậu. Cánh tay giơ lên rồi hạ xuống. Nhìn người ta nằm trên người mình ngủ khò khò. Phó Hành Vân nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Mãi đến hơn 11 giờ, Lâm Quỳnh mới từ từ tỉnh dậy. Chào buổi sáng, Phó Hành Vân làm mặt lạnh. Không còn sáng nữa rồi. Lâm Quỳnh ngây người, đưa mắt nhìn giờ. Chào buổi trưa. Lâm Quỳnh giống hệt một chú gấu túi, từ từ chậm chậm ngồi dậy, sau đó giơ tay sờ lên trán Phó Hành Vân. Hết sốt rồi, anh còn đau đầu không? Ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của cậu, làn da trắng nõn như trong suốt dưới ánh nắng chiếu vào. Phó Hành Vân ngắn gọn dứt khoát, không đau. Lâm Quỳnh nghe xong mới thở phào, vậy là tốt rồi, anh hôm qua sốt đến ngu người luôn. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái. Ví dụ, Lâm Quỳnh sắp xếp lại từ ngữ, khó lòng diễn tả, nên đây chính là lý do khiến cậu nhận người thân vào sáng sớm nay. Tim Lâm Quỳnh đập thình thịch, đầu óc còn có chút mơ hồ bây giờ đã tỉnh hẳn. Một đoạn ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu, vội vàng mở miệng giải thích. Tôi ngủ ngu người thôi. Phó Hành Vân nhướng mày. Ví dụ, Lâm Quỳnh căng ra đầu, khó lòng diễn tả, sau đó Lâm Quỳnh đáp trả. Nhưng mà, là anh gọi tôi trước mà. Phó Hành Vân hỏi ngược lại. Vậy sao cậu còn phối hợp theo? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Phu sướng phu tùy, câu gốc là phu sướng phụ tùy. Sau đó chỉ thấy cậu lời ngay lẽ phải. Bộ dạng quân tử, chính đáng, nhưng tôi tuyệt đối không có ý muốn trêu đùa anh. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu. Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Tôi chỉ muốn mối ràng buộc giữa chúng ta thêm bền chặt một chút thôi. Tôi đi nấu cơm. Lâm Quỳnh đánh trống lảng, nhanh chóng đứng dậy. Sau đó giống như chuột trộm được phô mai vậy, chân như được tra nhớt chạy ra khỏi phòng ngủ. Phó Hành Vân vào nhà tắm tắm sơ qua trước rồi mới mặc đồ đi xuống lầu. Nhìn cháo rau củ trên bàn ăn, đưa mắt sang nhìn Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh ngồi ăn cháo, nói với anh vừa mới hạ sốt, ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn. Phó Hành Vân nhìn đĩa thức ăn của cậu. Vậy cậu ăn gì kia? Lâm Quỳnh, bò nướng. Phó Hành Vân, cậu cố ý? Lâm Quỳnh kinh ngạc. Đương nhiên không phải. Sau đó ra vẻ đau lòng. Tôi lo nghĩ cho anh mà anh còn nghi ngờ tôi. Phó Hành Vân nhìn cậu, nhất thời cũng không biết bản thân đã nói sai chỗ nào. Lâm Quỳnh cố ra vẻ đau lòng. Tôi mới ngủ dậy đã phải ăn loại đồ ăn nhiều đạm như vậy còn không phải là vì anh sao? Phó Hành Vân, Lâm Quỳnh, tôi biết anh rất thích ăn thịt. Nên là tôi ăn cho anh xem. Để anh tưởng tượng như mình đang ăn thịt. Nói rồi đút một miếng thật lớn vào miệng. Sau đó còn không quên chu đáo. Khi ăn cháo anh đừng quên thổi nhé. Cẩn thận kẻo nóng. Nói xong, Lâm Quỳnh hài lòng mỉm cười. Cậu cũng chu đáo thật đó. Sau bữa trưa, Lâm Quỳnh không đẩy người ra ngoài đi dạo, mà đưa người đến bên cửa sổ sát đất tắm nắng. Người vừa mới bị cảm khỏe lại, cũng sắp vào thu rồi. Nếu như ra ngoài bị lạnh thì không tốt. Sau đó Lâm Quỳnh bưng một chiếc ghế đến, ngồi bên anh, nhớ lại lời anh nói lúc kéo tay mình đêm qua. Lâm Quỳnh liếc mắt qua nhìn Phó Hành Vân, chậm rãi nói, nghỉ ngơi như thế này có phải khá thoải mái không? Cậu trước đây rất thích ánh mặt trời rực rỡ như vậy. Mùa thu, mặt trời vừa lên liền cầm tờ báo hôm qua mình đắp đi tắm nắng. Như vậy cơ thể sẽ ấm lên không ít. Phó Hành Vân liếc mắt qua nhìn cậu. Lâm Quỳnh, nếu như anh muốn, lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi. Anh rõ ràng hơi ngẩn người ra một chút. Vừa định mở miệng nói gì đó. Bên tai liền vang lên tiếng chuông. Tính tong, Lâm Quỳnh có chút bất ngờ. Ngây người ngóc cái đầu bông xù lên. Ai vậy? Thường thì không có ai đến nhà bọn họ cả. Phó Hành Vân giơ tay muốn đẩy xe lăn. Lâm Quỳnh đã đứng dậy trước một bước. Anh tắm nắng tiếp đi. Tôi đi xem thử. Lâm Quỳnh bước đến lối vào cửa. Nhìn màn hình quan sát. Ai vậy? Bên ngoài vang lên một giọng nói. Cực kỳ kiêu ngạo. Là tôi. Lâm Quỳnh thắc mắc. Cậu là ai? Đối phương mất hết kiên nhẫn báo tên. Phó Cảnh Lâm. Không quen. Người bên ngoài hít sâu một hơi. Tôi đến tìm cậu tôi. Biết rõ trong cuốn sách này không có ai là người bình thường cả. Lâm Quỳnh cực kỳ đề phòng. Cậu của cậu là ai? Đối phương rõ ràng là mất hết kiên nhẫn nghiến răng. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh nghe xong. Tay cầm ống nghe để nói chuyện với người ngoài cửa. Vươn cổ vào bên trong. Hô lên. Hành Vân. Có người tìm anh. Đúng lúc Phó Hành Vân đang đẩy xe lăn đi đến. Ai vậy? Lâm Quỳnh chỉ ống nghe. Phó Cảnh Lâm, nói anh là cậu của nó. Phó Hành Vân nghe thấy cái tên này liền nhíu mày. Nói tôi không có nhà. Lâm Quỳnh tiếp tục giao tiếp. Cậu của cậu không có nhà. Phó Cảnh Lâm nghe hết tất cả qua ống nghe. Tôi nghe thấy giọng cậu tôi rồi. Lâm Quỳnh, nghe nhầm. Vậy người vừa rồi nói mình không có nhà là ai? Chồng tôi. Đối phương thăm dò. Lâm Quỳnh, là tôi. Đối phương nghe xong liền kinh ngạc. Anh chính là cái tên nham hiểm kia. Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh rủ mắt xuống. Dùng khuôn mặt vô tội nhìn Phó Hành Vân. Giống như muốn nói. Nó nói xấu tôi kia. Sắc mặt Phó Hành Vân cũng khó coi hơn một chút. Bảo nó xin lỗi. Lâm Quỳnh nhìn trứng bồ câu trên tay mình. Đột nhiên tuôn trào sức mạnh. Xin lỗi. Phó Cảnh Lâm nghe xong. Xí. Một tiếng. Nếu tôi không làm thì sao? Lâm Quỳnh cũng không tức giận. Vậy cậu đừng hòng bước vào. Nghe thấy đối phương nói không cho mình vào. Cậu nhóc nháy mắt bùng nổ. Dựa vào đâu mà không cho tôi vào? Lâm Quỳnh bình tĩnh, nhàn nhã nói. Dựa vào đây là nhà tôi. Đối phương im lặng một lúc rồi mới gồng mình nói. Xin lỗi. Phó Hành Vân nghe thấy vậy mới lạnh nhạt nói một câu. Mở cửa đi. Sau đó liền đẩy xe lăn vào phòng khách. Lâm Quỳnh mở cửa ra. Trước mặt là một chàng thiếu niên cao to. Cơ thể cường tráng. Chỉ mới 17, 18 tuổi. Vừa nhìn là biết ngay được nuôi dưỡng rất tốt. Thiếu niên vừa bước vào liền dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Lâm Quỳnh. Sau đó thay dép đi trong nhà. Đeo ba lô đi vào. Phó Cảnh Lâm nhìn người đàn ông trong phòng khách. Mở miệng. Cậu. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu nhóc, ánh mắt đầy lạnh lùng và sự răn dạy. Rõ ràng chưa nói gì cả, nhưng lại giống như đã nói cả rồi. Phó Cảnh Lâm sắc mặt khó coi ngồi xuống sofa. Phó Hành Vân, lần này lại chuyện gì nữa đây? Phó Cảnh Lâm mặt mày nặng nề, cãi nhau với mẹ, ngửi thấy mùi hóng hớt. Lâm Quỳnh cầm một quả quýt, ngồi xuống bên cạnh Phó Hành Vân. Lần này lại sao nữa? Một chữ, lại, có thể nói là vô cùng kinh điển. Mẹ con không hiểu con, giống như bất cứ chuyện gì con làm đều là sai vậy. Phó Hành Vân nghe xong, hờ hững nói, mẹ con hiểu không sai đâu. Lâm Quỳnh nhất thời nghe không hiểu, lỡ đâu là vấn đề của người lớn thì sao? Ngay sau đó liền nghe thấy anh nói tiếp, trước đây con vì giải cứu thế giới mà bỏ nhà ra đi rồi bị bắt về. Mẹ con lúc đó nên đánh gãy chân con. Lâm Quỳnh, bệnh tuổi dậy thì, vậy thì không sao rồi. Trong sách không miêu tả chi tiết về người nhà của Phó Hành Vân. Thông qua cuộc nói chuyện của hai người, Lâm Quỳnh mới biết chàng thiếu niên đang ngồi trước mặt này là con trai của chị ruột Phó Hành Vân. Bởi vì cha mẹ ly hôn nên theo mẹ, được mẹ một tay nuôi dưỡng. Phó Cảnh Lâm bực bội vò đầu mình. Cậu, lần này không giống vậy. Phó Hành Vân nhíu mày. Chú ý cách nói chuyện của con đi. Phó Cảnh Lâm lặp lại một lần nữa. Cậu, lần này không giống vậy. Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân nói cho có lệ. Không giống như thế nào? Phó Cảnh Lâm, con kết bạn với một người. Mẹ con không đồng ý, bắt con phải nghỉ chơi. Bây giờ mẹ đang can thiệp quá mức vào đời tư của con. Miệng của đối phương như súng máy. Bắn liên thanh toàn lời than với thở. Lâm Quỳnh thuận thế ngồi đó ăn một múi quýt. Ngọt đó. Sau đó giơ tay huých huých Phó Hành Vân. Cầm một múi quýt đưa đến bên miệng anh. Ăn không? Ngọt lắm đó. Miệng thì hỏi. Nhưng tay lại không cho người ta cơ hội từ chối. Phó Hành Vân nghiêng đầu qua nhìn cậu. Tôi ăn không cần người khác đút. Lâm Quỳnh. Vậy canh gà hôm qua là chó ăn hả? Nhìn cậu đang cầm múi quýt. Phó Hành Vân thuận thế nghiêng đầu qua ngậm vào miệng. Mẹ chính là bạo quân. Không chịu hiểu cho con. Con quá mệt mỏi rồi. Cậu nói xem có phải mẹ con rất quá đáng hay không? Phó Cảnh Lâm than thở xong. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng là bộ phim ba người. Sao chỉ có mình cậu nhóc không có tên? Phó Hành Vân nhìn ánh mắt của cậu nhóc. Hò khẽ hai tiếng. Lâm Quỳnh vừa ăn quýt vừa hỏi. Vậy nên, bây giờ cậu bỏ nhà ra đi. Phó Cảnh Lâm, tôi chỉ muốn cho mẹ một lời cảnh cáo nho nhỏ. Mẹ nhất định sẽ hối hận vì hành vi của mình. Lâm Quỳnh ồ ồ, cậu bị đuổi ra ngoài. Bị nói trúng tim đen. Sắc mặt Phó Cảnh Lâm chợt khó coi. Không cần anh quản. Sai đó nhìn ánh mắt của Phó Hành Vân. Ánh mắt né tránh, ngậm miệng không nói gì. Tiếp sau đó hai người trò chuyện cái gì? Lâm Quỳnh không hứng thú cho lắm. Ăn quýt xong liền đi làm việc của mình. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ làm nước ép hay đưa nước gì đó cho hai người. Biết Phó Cảnh Lâm đang phản nghịch. Tính tình rất xấu. Không nói cảm ơn. Lâm Quỳnh cũng không tính toán. Phó Cảnh Lâm, cậu à, con ở nhà cậu vài ngày. Đợi mẹ biết lỗi rồi con lại về sau. Phó Hành Vân nhíu mày. Chuyện này con không sai. Bình thường, nếu như Phó Cảnh Lâm không phạm lỗi, Phó Viện sẽ không giận dữ đuổi nó đi như vậy. Phó Cảnh Lâm im lặng, dường như không muốn nói tiếp. Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc rồi thở dài. Không nói gì nữa. Buổi tối, Lâm Quỳnh nấu cơm xong liền gọi hai người tới ăn cơm. Sau đó quay người bận rộn vào bếp bưng canh. Đây là canh xương nấu riêng cho Phó Hành Vân. Phó Cảnh Lâm ngồi trên ghế nhìn qua. Không hề khách sáo. Nói. Múc cho tôi một chén. Phó Hành Vân nhíu mày. Tự mình không có tay à, cách trương.